Trần Quốc Bảo trong nhạc phim Anh Yêu Em. Nước mắt đã bao lần nhạt nhòa trên cuộc tình của chúng ta. Mây đen sông tố cũng đã nhiều phen che phủ trên những con đường ta chung bước. Anh đã bước đi giữa những đắng cay, những oan khiên của cuộc đời để mơ được sống mãi bên em. Nhưng những oan nghiệt đã cắt đứt, đã chia lìa vĩnh viễn. Anh yêu em, anh yêu em như rừng yêu thú dữ, anh yêu em như tình cây với gió. Và bằng tiếng hát này, mong sao em hiểu như tiếng lòng yêu thương và tuyệt vọng nhất của một người gửi đến một người. Anh đã biết yêu em là tuyệt vọng. Mà vì sao anh vẫn cứ yêu em? Con run con nằm uốn khúc giữa đêm trường, rồi run chết, chết tương tư vì sao sáng. Anh vẫn biết, anh đã biết yêu em là tủi nhục. Mà vì sao anh yêu mãi không thôi? Anh yêu em bằng nước mắt đứng lưng trời, bằng tia máu ứa trong tim. Anh yêu em như rừng yêu thú dữ. Anh yêu em như tình cây với gió. Anh yêu em không còn chi nói nữa, biết nói gì đã yêu rồi. Em đã sống như côn trùng khờ dại. Tìm lửa thiêu em đốt cháy cơn vui. Em đưa em vào sâu kín cánh tay người, vòng tay trói tâm thân em vào oan trái. Em đã sống trong ân tình kẻ lạ. Để mình anh trong thương nhớ không nguôi. Em bay đi bằng cánh bướm giữa đêm dài, bằng hương ngát cánh hoa thơm. Anh yêu em như rừng yêu thú dữ. Anh yêu em như tình cây với gió. Anh yêu em không còn chi nói nữa, biết nói gì đã yêu rồi, biết nói gì em. em đã chết trên con đường định mạng. Và từ đây em vĩnh viễn cho anh. Em cho anh một thân xác đã yên lành, và cho nỗi chút linh thiêng hồn đã tan. Em đã chết cho anh vào cuộc tình ta, cuộc tình ta nơi thế giới bên kia. Anh theo em vào cõi chết chốn mây mờ, ở nơi đó sẽ không ai dành em nữa. Anh yêu em như rừng yêu thú dương. Anh yêu em như tình cây với gió. Anh yêu em không còn chi nói nữa, biết nói gì, đã yêu rồi biết nói gì.